Lý do. Cố gắng là tất cả những gì bạn có thể làm, cho dù thành công hay thất bại. Robert Thibodeau. Mẹ tôi bắt đầu chơi đàn cello khi bà đã bước sang tuổi 46 và có hai con. Trước đây mẹ tôi luôn muốn khám phá loại nhạc cụ này, nhưng mãi đến bây giờ bà mới có điều kiện thực hiện điều mình mong muốn. Và một ngày đẹp trời, bà quyết định đăng ký một khóa cello ở trường dạy nhạc gần nhà. Dù chẳng mấy khi đủ kiên nhẫn để lắng nghe toàn bộ bài Ngôi sao nhỏ lấp lánh mà mẹ thường đàn, nhưng chứng kiến sự tiến bộ từng ngày của mẹ, thật lòng mà nói, tôi không thể không khâm phục bà. Trước đây, tôi cho rằng việc mẹ bỏ thời gian và công sức để học đàn cello là một sự lãng phí. Đây không phải là thứ mẹ có thể dùng để góp vui cho các buổi tiệc tùng trong gia đình. Và chắc hẳn cũng chẳng bao giờ mẹ có ước mơ được chơi đàn trong một dàn nhạc giao hưởng nào đó. Nói cách khác, tôi không tìm thấy lý do thuyết phục nào để có thể cổ vũ mẹ tiếp tục rèn luyện, khi thỉnh thoảng tôi vẫn nghe bà nói về nỗi vất vả khi luyện tập nhạc cụ hàng năm này. Thế nhưng dù có nhận được sự khuyến khích của tôi hay không, thì mẹ vẫn tiếp tục học. Mẹ có quan điểm của riêng mình. Mẹ nói rằng lý do bà học đàn không phải để có được sự thừa nhận của những nghệ sĩ chuyên nghiệp hay chinh phục những khán giả khó tính. Sở dĩ mẹ học cello chỉ vì bà yêu thích nó. Thay vì từ bỏ ước mơ khi không nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh, hãy cố gắng thực hiện nó bằng tất cả nỗ lực của bản thân. Đó chính là bài học tôi học được từ mẹ mình. Và tôi hiểu rằng tất cả chúng ta đều có thể làm được điều gì đó thật đặc biệt từ niềm đam mê và sự cố gắng không ngừng.